灯下，大家别落定，等来等归后再放个马，等来等归后看他们会，大家别降落，大家别丢放，放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落灵儿， 飞得呀灵得宝多，落放得灵天有大，落放他们大红脸，落放东走啊林达店，走啊林达店， 走空中满红满飞，走在中满红满飞，飞过冰雪满雪堆，大桥上大桥下。 Kính thưa quý khán giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 2. Kiệt Đực và tôi bỏ tạm ba lô ngay trước mặt trung tâm hành quân, nhờ người quân cảnh coi chừng giùm, kéo nhau xuống câu lạc bộ. Câu lạc bộ do một thiếu úy nữ quân nhân quản lý, và các nữ quân nhân khác thì phụ dọn bàn vì nhân viên dân sự đã di tản hết. Tuy không khí rộn rịp và bên ngoài pháo vẫn nổ vang rền, không có một cô nào tỏ ra sợ hãi gì cả. Chúng tôi gọi cơm nhưng không có cơm, chỉ có mì. Loại mì khô trong bao giấy vẫn thường thấy bán ở các chợ nhỏ Sài Gòn. Đổ một tách nước sôi, thêm một chút nước mắm, thêm vài cọng hành và một vài lát ớt là thành một tô mì khá ngon lành. Bụng đói, chúng tôi làm luôn mỗi đứa hai tô, uống thêm mỗi đứa một cốc cà phê sữa lớn, thấy tinh thần tỉnh táo và khỏe hẳn ra. Trở lại trung tâm hành quân, chiếc xe jeep dành cho chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi chất đồ đạc máy móc và túi đeo lưng lên xe. Tôi leo lên ngồi cạnh tài xế. Kiệt và Đực leo lên ghế sau, lúng túng vì máy móc và phim đeo trên người khá cồng kềnh. Tôi quay bảo người tài xế: anh tháo bỏ mui xe ra đi. Có lẽ không nên, trung tá à. Cứ để mui xe nó che cho mình được phần nào hay phần đó. Tôi định sẵn giọng nhưng nhớ đến vụ anh tài xế hồi sáng, nhớ những lời trách móc của anh ta trước khi rời tôi, nên cố bình tĩnh, dịu dàng và bảo: cái mui xe này mỏng dính, có đỡ nổi đạn đại bác đâu. Để làm gì cho nó vướng bận chứ, lột nó ra đi. Lẽ dĩ nhiên là nó không có đỡ được đạn, nhưng dầu sao có một cái gì che trên đầu mình cũng bớt sợ hơn. Câu nói của anh tài xế khiến cả ba chúng tôi phì cười. Lúc đó, trung tá Hùng từ trung tâm hành quân bước ra. Đi đâu bây giờ đó? Chúng tôi ra phố. Nó đang pháo ngoài phố đó. Chờ một lát bớt pháo rồi hắn đi. Câu nói ngây thơ của Hùng khiến tôi không thể nào không tát nhẹ vào mặt nó một cái. Bây giờ nó đang pháo kích, chính là lúc tao cần ra đó. Tao còn cầu cho nó pháo nhiều thêm, một lát nữa nó ngừng pháo. Còn cái mẹ gì nữa mà quay chứ. Chúng mày chú liều. Này, nghe tao dặn kỹ, chiếc xe này là xe ruột của tao đó. Tao chỉ được chạy loanh quanh trong phố, phía bắc ra tới cầu Thạch Hãn, phía nam tới ngã ba La Vang mà thôi. Không có được xách xe này đi ái tử đó nha. Bộ mày sợ mất chiếc xe jeep của mày hay sao mà dặn dò kỹ vậy? Xe cộ bây giờ còn cần đất gì nữa, mất hay còn không thành vấn đề. Tao chỉ lo sợ cho cái mạng của chúng mày thôi. Mày lo cho chúng tao, còn ai lo cho mày? Tử thủ tại đây liệu được bao nhiêu ngày chứ? Địch nó tràn vào liệu có chắc sống sót hay không mà đi lo cho người khác chứ? Tao khác, mày khác. Mày là dân Sài Gòn, mày không có quyền chết tại đây. Đất này là đất của chúng tao, mày không có quyền xía vô xía phần, nghe chưa? Nói đùa chứ, nghe lời tao ráng mà giữ thân nghe con. Quay gì thì quay cho nhanh, chưa mai về tao sẽ gọi trực thăng 12 giờ trưa đáp xuống để mà bốc chúng mày đi đó. Cái gì? Cái gì? Ai cho phép mày? Tao cần ở đây tối thiểu 3 ngày thì mới đủ thì giờ quay những cái cảnh đánh đấm ở đây á. 3 ngày mới quay đủ. Ái tử, La Vang, và nếu có thể là Đông Hà nữa. Đông Hà mất mẹ rồi còn đâu mà quay. Hả? Mất hồi nào? Thật sự thì không phải mất, vì lý do chiến thuật quân ta đã di tản về Ái Tử cách đây một tiếng đồng hồ. Quân ta di tản vô sự, xe Hồng Thập Tự chạy tới chạy lui chút đỉnh thôi phải không? Đồ láo, đừng có phản tuyên truyền. Tao nắm đầu nhốt vô lô cốt bây giờ. Thôi đi đi, tao đang bận, chiều về rồi sẽ gặp. À, tối nay ăn cơm với tao nha. Lăn bánh qua khỏi sân cờ, quẹo ra cổng. Bỗng có một người lính vai mang phù hiệu sư đoàn 3 bộ binh giang tay ra đón xe lại. Chúng ta cho em qua vàng dơi. Chúng tôi chỉ ra tới phố quay phim rồi trở về ngay, không có đi xa đâu. Thì em cũng chỉ sinh ra đến phố thôi mà. Ra làm gì, nó đang pháo mà. Em về thăm nhà một tí, xem bố mẹ và vợ con em nó chạy thoát được chưa. Không còn lòng dạ nào từ chối lời van xin khẩn cầu của anh lính trẻ này. Tôi đành gật đầu. Anh vui quá, leo lên xe. Thế là tôi cho xe chạy. Nè, anh tên gì? Tên em là... Em làm việc ở TOC, ban truyền tin pháo binh đó. Xe chúng tôi chạy ra khỏi cổng thành. Chạy thẳng chưa 100 thước, chúng tôi lọt vào khu vực đang bị pháo kích. Phèo xe trái là con đường chính của thành phố. Một quả đạn pháo vừa rơi xuống đầu đập kia trước mặt chúng tôi, khoảng chừng 300-400 thước. Tôi ra lệnh cho anh tài xế đạp lút ga, chạy hết tốc lực đến nơi có quả đạn pháo vừa rơi. Quả pháo rơi trúng một căn nhà ngay mặt tiền đường. Căn nhà đổ sập xuống, bụi mù tung lên. Chúng tôi phóng xuống xe, Kiệt đực quay phim, còn tôi thì bấm máy ảnh. Trong lúc chúng tôi lăn xăng hành nghề, ba vụn quả đạn pháo khác của địch bay tới rơi thẳng mắt chúng quanh của chúng tôi đang đứng. Mỗi một quả pháo nghe rõ tiếng rú, tiếng xé lùa, tiếp theo là tiếng nổ kinh hồn và khói gạch bụi mù bay lên. Kiệt lắc đầu. Không xong rồi, thôi lên xe vừa chạy vừa quay. Chúng tôi nhào lên xe. Tài xế mở máy chạy quèo ra phía bờ sông. Một luồng gió mát thổi vào mặt chúng tôi. Mực nước trong xanh thấp hơn mé lộ chừng 10 thước. Nước chảy lờ đờ. Trên bờ sông, hàng cây xanh phủ bóng mát, cành lá phe phẩy theo chiều gió. Phong cảnh trông thật là thanh bình. Nếu không có tiếng pháo đang nổ ầm ĩ quanh chúng tôi. Xe ngừng sát một nhà thủy tạ bên bờ sông. Tôi leo xuống và bước vào nhà thủy tạ, ra đến sát lan can, đưa máy ảnh chụp cầu Thạch Hãn xa xa bên phía tay trái. Kiệt đứng bên cạnh tôi bấm máy, còn Đức thì ngồi sẹp xuống đất, lây hoay ráp một cuốn phim mới. Tôi nói với Kiệt, phải chi có thì giờ xuống tắm một phát thì khỏe lắm hả? Cậu có biết lỗi không? Vừa lúc đó một quả đạn pháo bay rơi trúng ngay mặt đường cách chúng tôi không xa và chặt đứt một cây cổ thụ bên đường ngã xuống, cành lá bay rào rào. Kiệt nhanh tay xô sấp tôi xuống. Cả ba chúng tôi nằm nhoài người úp mặt xuống đất. Tai tôi nghe rõ mảnh đạn bay vèo vèo qua đầu. Cơn kinh hoàng đã đi qua. Chúng tôi lồm cồm ngồi dậy phủi quần áo. Kiệt liếc nhìn tôi nửa con mắt. Thấy chưa, muốn tắm nữa không? Thôi đi ông, dông cho rồi, làng chàng ở đây thế nào cũng lắm đủ. tôi lên xe. Anh lính quá giang biến mất từ lúc nào không rõ. Chiếc xe chạy dọc bờ sông đến đầu cầu Thạch Hãn. Tôi vỗ vai tài xế dừng lại. Có hai chiếc cầu song song với nhau, một cầu sắt của đường xe lửa cũ và một cầu lót ván trên đường lộ. Phong cảnh vắng vẻ, trơ trọi, không một bóng người. Binh sĩ bảo vệ cầu đều núp dưới hầm sâu và trong các ổ chiến đấu để tránh pháo kích của địch. Tôi bấm vội một tấm ảnh, được tự quay vội một đoạn phim, rồi cùng quầy quả trở lại xe. Xe chạy quẹo tay trái, len lỏi giữa chiếc thiết giáp của ta, bố trí dọc theo đường. 3 phút sau, chúng tôi đã đến phía nam của thành phố. Chạy thêm một quãng nữa thì gặp ngã ba đường lên La Vàng. Qua khỏi ngã ba, chúng tôi tiếp tục chạy về phía nam cho đến chi khu Mai Lĩnh, cách thành phố độ 2-3 cây số. Khu vực này vẫn còn nằm trong tầm pháo của địch, nhưng pháo rơi ở đây thưa thớt hơn. Vài 3 phút mới có một quả. Hai bên đường đông nghẹt đồng bào, chia thành từng toán nhỏ, 5 người, 10 người, đôi 30 người lúc sức chạy, toán xuôi toán ngược. Mỗi lúc có tiếng rú của pháo bay đến, cảnh chạy hỗn loạn để núp đạn pháo lại diễn ra. Pháo rơi trên mặt đường, rơi trên bờ cỏ, rơi xuống những cánh đồng lúa hoặc cồn cát dọc theo ven đường, rải rác khắp nơi, không thể nào định trước được. Hình như địch muốn hủy diệt toàn diện thành phố, chứ không tập trung vào mục tiêu nào nhất định. Sau mỗi tiếng ầm, đồng bào lại lồm cồm bò dậy, lết thết kéo nhau chạy. Tuy rằng không biết chạy đi đâu. Tội nghiệp và đáng thương nhất là những đứa trẻ lên 5 và lên 6, vừa chạy vừa la khóc. Đứa thì níu áo mẹ, đứa thì dắt tay em, áo quần rách nát, mặt mũi lấm lem. Xuống xa thêm một chút nữa, chúng tôi gặp một số đơn vị pháo binh và thiết giáp mới vừa tới và đang lập tuyến phòng thủ bên trái đường quay về hướng tây nam. Tôi ra hiệu cho tài xế bảo ngừng xe lại, rồi bước vào một đơn vị pháo binh. Một đại úy ra tiếp chúng tôi cho biết đây là tiểu đoàn 32 pháo binh cơ hữu của sư đoàn mới từ La Vàng rút về. Ở trong đó tụi nó phao qua chịu không có nổi. Nó biết rõ vị trí của mình nên dối như là mưa không có ngóc đầu được vậy à. Xin mãi từ trưa tới giờ sư đoàn mới chịu cho phép di chuyển ra đây. Chúng tôi mới vừa tới và đang thiết lập vị trí. Chỉ trong khoảng 1 tiếng nữa là có thể bắn trả được rồi. Nếu quý vị muốn quay cái cảnh pháo binh bắn đêm á, có thể ở lại đây với chúng tôi cho vui. Tôi muốn nhận lời nhưng Kiệt đã nhanh mồm nhắc khéo. Chúng ta đừng có quên, chúng ta không có dặn mình là phải trở lại bộ tư lệnh sư đoàn. Chúng ta có xin audience ông tướng, và ông tướng đã gặp mình tối nay đó. Tôi biết, đó là một câu nói dối của Kiệt, để tôi có cớ từ chối lời nói của anh em pháo binh. Chàng Kiệt già này, gan thì có gan thật, nhưng bản tính lại hay ngại gió sương. Nằm đêm giữa trời, hẳn anh không ngủ được, vì xương đầu gối cũng đã bắt đầu lỏng lẻo sau 20 năm cầm máy quay phim. Tôi cảm ơn anh em pháo binh và từ giã trở lại xe. Thấy chúng tôi đi ngang qua thì vài chàng pháo thủ đang lây hoay gỡ súng ra hỏi. Chụp cho tôi một phô mấy bộ. Chà, đeo mấy ảnh lè quá ta. Có phim không đó? Một vài anh đứng gần nhìn thấy rõ cặp lon màu đen trên cổ áo tôi, xì xầm nói với nhau. Chúng ta mà cũng làm phóng viên tụi mày à? Một anh khác thì bạo dạn hơn, đến hỏi thẳng tôi. Răng không ở nhà cho khỏe, lên đây chi cho cực rửa chúng ta. Để trả lời, tôi chỉ nở một nụ cười xã giao và tiếp tục đi ra xe. Xe ra đến đường, chúng tôi gặp một đoàn xe thớt chở đạn chạy rầm rồ đến. Đoàn xe này hồi trưa chúng tôi gặp nằm chờ trên bờ sông Hương gần ngã ba cầu Bạch Hầu ở Huế. Có lẽ họ vừa mới tới. Đoạn đường bị địch đe dọa lúc sáng, chắc hẳn quân ta đã làm chủ tình hình. Một chiếc xe jeep tách rời đoàn xe ngừng lại sau lưng chúng tôi. Một thiếu tá thông vận binh ngồi trên xe thấy chúng tôi giơ tay chào. Tôi bước lại, bắt tay và hỏi thăm. Nè, anh em đi đường có bình yên không? Có thiết giáp hộ tống mở đường, tụi nó không có làm gì được chỉ pháo và bắn trận bằng B-40 ngang hông. Chiếc nào nhanh thì qua thoát, còn chiếc nào chậm thì dính. À, ta có thiệt hại nhiều không vậy? Chưa có biết rõ vì chưa có kiểm điểm, xe chưa giờ hết. Đại tá thiết đoàn trưởng ngồi trên một chiếc dẫn xa M-113, tụi nó tuôn cho một quả B-40 văng xuống ruộng, gãy giò. Mai có xe jeep của ta chạy chờ tới bốc lên ngay, nếu không nằm tại đó, nó tuôn thêm một vài quả chắc chỉ có đường về chầu trời thôi. Ông ta đâu rồi? Di tản ngược về Quế rồi. Ở Quế được lệnh chở đạn lên Ái Tử, đi giữa đường lại nhận được lệnh là xuống hàng ở Quảng Trị, phân phát cho các đơn vị pháo binh đóng quanh đây ở La Giang. Phải xuống hàng ngay đêm nay cho kịp sớm mai trở về Phú Bài làm thêm một chuyến nữa. Đời lính vận tải tụi tôi thiệt là đời chó đẻ mà. Ăn trên xe, ngủ trên xe, đôi khi ỉa đái luôn ở trên xe. Địch bắn thì lo cắm đầu chạy cho nó nhanh, chứ không có được phép bắn trả ai là ban đêm. Khi mà lính các binh chủng khác nghỉ ngơi thì lính vận tải phải lên hàng xuống hàng, đâu có được nghỉ. Mấy hôm rồi áp lực của địch nặng nên anh em mệt dữ vậy chứ? Vài ba hôm chiến trường lắng dịu lại thì lại khơi khơi ngay đó mà. Thôi, chúc các bạn may mắn nha. Tôi chìa tay bắt tay từ giả người chiến hữu không quen biết, rồi trở lại xe, leo lên xe. Tài xế mở máy, nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ chiều, mặt trời đã lặn. Chúng tôi trở lại đoạn đường cũ. Đồng bào vẫn còn chơi trò hú tìm những pháo kích của địch. Càng đến gần trung tâm thành phố thì tiếng pháo càng nghe rõ và càng dồn dập. Và đến khu vực pháo thì tài xế nhấn ga, vọt xe chạy mạnh, chạy hết tốc lực. Qua mấy phút hồi hộp đứng tìm giữa tiếng pháo nổ quanh mình như đuổi theo chiếc xe trên các đường phố vắng. Chúng tôi về tới bộ tư lệnh sư đoàn thì trời đã nhá nhem. Tôi bước xuống xe đi thẳng vào phòng của trung tá Hùng. Hùng đã thay quần áo, mặc một bộ đồ bà ba đen, ngồi trước mâm cơm chờ chúng tôi. Hùng vui mừng khi thấy tôi bước vào. À, mày đã về đấy à? Rửa tay rồi đi ăn cơm sớm, để tối còn nhảy xuống hầm. Càng về đêm thì nó pháo càng nhiều càng mạnh đó. Anh lính giúp việc cho Hùng bưng ra một mũ sắt nước kê trên một cái ghế đã gãy. Tôi rửa tay, vừa nghe Hùng nói tiếp. Đêm nay chắc mày sẽ khó ngủ. Hầm nút cá nhân ngay trước mặt, tao dành cho mày đó. Thế nghe pháo thì cứ nhảy xuống đó. Còn mày thì sao? Tao thì tao đất cần. Hồi ban đầu tao còn chạy nấp mỗi khi nghe tiếng pháo quá gần. Nhưng nghe riết quen đi, đất thèm sợ nữa. Nó pháo thầy kể cha nó, tao ngủ tao cứ ngủ. Rồi nó pháo trúng nóc nhà thì sao? Chả có sao cả. Trúng ngay đầu thì ngúng, nhưng trúng được vào giường tao còn khó. Còn nếu rơi xuống phòng bên cạnh mà thôi thì đã có thằng bên cạnh lo. Hơi đâu tao lo dùm nó cho mệt. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gò Linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim nở cháy, bằng bàn tay viết lại, bằng phần trăm ngàn đời Gò Linh ơi. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 2 của tập hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 3 vào kỳ tới. Hoài Linh đã đến, giờ Hoài Linh đã đến. Từ không trung không miền khơi, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Thank you.